Băng lãnh tiểu thư, chương 35, anh trai, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó bước vào phòng chờ thì nhưng lại là phòng VIP dành riêng cho nhóm nó và nhóm hắn, có đầy đủ tất cả mọi thứ ó ngồi riêng một bên với cái laptop mà nó yêu cầu nó nghĩ ngợi mông lung. Không hiểu sao nó lại cầm chiếc điện thoại lên và gọi cho tên lính canh Sally và bà cầm. Alo, ủa, John anh đang làm gì ở đó vậy? Linda à, anh nghe nói em có căn cứ bí mật tại đây nên anh tới. Ừ, anh hãy kêu tên lính mang điện thoại đưa cho người tên Sally. Ok, thưa lão đại ngài có chuyện gì phân phó? Đưa cho Sally nghe, alo, cảm giác thế nào? Tôi xin lỗi, lý do, nó mệt mỏi ra lệnh. Tôi không có xem cô là chị, tôi có bao giờ xem cô là em. Chị, cô không có quyền gọi. Em biết nhưng, không cần nói nữa tôi sẽ cho cô ra ngoài. Thật sao chị, còn một tiếng chị là cô sẽ đi chầu ông bà đấy. Vâng, đưa cho tên lính, có chuyện gì cần ạ, thả cô ta ra, đưa cô ta đến đây. Vâng ạ, nửa tiếng trôi qua, cốp, cốp, ai vậy, Sylvie thắc mắc, mở cửa đi, Kay nói, cách, cửa mở ra, hả, đồng thanh, xin, chào, Sally rụt rè, có chuyện gì mà ồn vậy, nó không nhìn ra cửa mà vẫn biết ai tới, đó là, Sam nói, Sally vào đây, nó cắt ngang lời Sam, vâng, Sally bước qua, trong phòng, ngồi đi, vâng, cô có muốn đi học lại. Muốn ạ, chắc chứ. Chị, à không, tiểu thư Linda tôi có một thỉnh cầu. Sally nói trong sợ hãi. Nói, nó lạnh nhạt, em có thể ở lại nhà ba không? Được, thật không ạ, ừ, nó vẫn cắm cúi làm việc. Hoan hô chị, Sally bỗng dưng mất bình tĩnh mà chạy tới ôm nó. Buông, tôi, ra, nó gằn giọng xung quanh nó đang tỏa sát khí. Em, xin lỗi, đồng phục đây, lấy rồi thì đi đi. Nó quay mặt ra hướng cửa sổ. Vâng, Sally buồn bã. Cốp, cố, ai, anh đây, Ken nói, anh nào, nó hỏi, Ken bắt đầu bực bội, vào đi, ừ có chuyện gì, không có gì, vậy ra ngoài đi, em lạnh nhạt với anh vậy sao, bình thường, em, hôm nay rất đẹp, cảm ơn, nó cũng không hề đoái hoài gì tới hắn, 15 phút nữa sẽ tới giờ, tôi biết rồi, anh ra ngoài trước nhé, đi đi, nó ngồi trong phòng, nhớ đến lời mẹ đã từng nói, nhớ đến hơi ấm của mẹ, nhớ đến những cử chỉ dịu dàng của mẹ và lời mẹ nói khiến nó không thể hận bà cầm, bà ta dám giết người mẹ thân yêu của nó, dám hãm hại cả anh nó quyết không tha cho bà ta. Nó thầm nghĩ, anh đến khi nào em và anh mới hội ngộ thành một gia đình đây? Thế là, trên gương mặt đầy sắc xuân, đẹp như hoa của nó lại rơi vài giọt lệ đau thương mất mát, nó cũng là con người nhưng vì chính hoàn cảnh đã biến nó thành một con người tàn nhẫn, đáng thương cho nó. Xin thông báo còn 5 phút nữa cho các thí sinh của từng lớp biểu diễn cuộc thi King and Queen, sau đây tôi sẽ đọc các cặp lên thi đấu theo thứ tự. 1. Thiên My và Tuấn Anh. 2. Ngọc Mai và Lục Niên. Kay và Sylvie. 3. Trường Thanh và Tú Anh. Sam và Gem. 4. Tuyết Băng và Hạo Thiên. Nó và hắn, đến lúc thì tụi nó ngồi bên trong đợi cho đến lúc. Bắt đầu cuộc thi không mấy đặc sắc thì cặp của Thiên My trình diễn phần hát. Hình như không được ủng hộ cho lắm. Tới lượt Kay và Sylvie, tiếng nhạc du dương của violon cất lên hòa quyện vào cùng với tiếng đàn piano mượt mà tạo nên một khúc hòa tấu đẹp mê hồn. Kết thúc cặp đầu tiên tới Sam và Gem, hai người họ vô cùng đẹp đôi. Sam bắt đầu với vũ khúc nhẹ nhàng, Gem cũng theo đó mà hoàn thành một bản nhạc quả thật là một cặp hợp ý nhau. Tới cặp nó và hắn, một cây đàn piano màu trắng được mang lên hắn nắm tay nó bước lên. Làm biết bao nhiêu người chết đuối bởi cặp này, nó xinh đẹp lạnh lùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lãng tử hào hoa, một cặp trời sinh. Hắn ngồi xuống đàn một bản nhạc mang tên Every time we touch, I still hear your voice when you sleep next to me. I still feel your touch in my dream. Forgive me my weakness, but it's on. T no why, without you it, at heart to service, cause every time we touch, I get this feeling, and every time we kiss, I swear I could fly, can, T you hear me heartbeat fast, I want this to last, need you by me side. Tiếng hát của nó hay đến nỗi ai cũng ngỡ ngàng kể cả hắn. Kết thúc cuộc thi, tổng kết cuộc thi hiện nay chúng tôi đã có kết quả. Hạng nhất thuộc về cặp đôi Tuyết Băng và Hạo Thiên, nhì thuộc về Gem và Sam, hạng ba là Kay và Sylvie. Xin chúc ba cặp và xin mời cặp hạng nhất sẽ trở thành King and Queen của đêm nay. King hãy bước lên cầm tờ giấy bất kỳ và hãy cùng Queen hoàn thành. Được, hắn bước lên, hãy nhảy một bài, hắn đọc lớn, nào xin mời, hắn mời nó cũng đưa tay nên hai người nhanh chóng bước vào cùng một bước nhảy, dưới ánh đèn cùng bản nhạc lung linh, hắn thấy nó bỗng đẹp hơn nhưng nó không hề đoái hoài gì tới hắn cứ muốn mau chóng hết điệu nhảy. Tinh, tin nhắn phát ra từ điện thoại của nó. đã tìm ra tung tích của anh em rồi. Mau đến 3X ngay. John đã tìm ra gì đó. Điều này khiến nó cực kỳ vui, lập tức lao từ sân khấu chạy ra tới cổng trường, nhưng do đôi giày quá cao khiến nó ngã nhào. Linda, em không sao chứ? Lancelot lo lắng đỡ nó. Không sao, mau buông em ra. Nó vội vàng gỡ bỏ chiếc giày và tiếp tục chạy đến chỗ đỗ xe. Linda, từ từ chờ tụi anh. Tony, Lancelot, Ken lo lắng. Các anh không được đi theo tôi. Nó hét và phóng xe lao ra đường. Có thật đã tìm ra được anh không? Anh của em, nó nghĩ ngợi nhưng phóng xe vẫn không giảm tốc độ. Án mắt lạnh lẽo của nó bỗng dưng có một vài tia nắng ấm áp xuất hiện. Kết quả tìm kiếm sẽ ra sao đây? Ta nói thiệt là lần này vô cùng mỏi tay nhá, chép quá chừng luôn hà. Ta mà không thấy ủng hộ là ta đập đầu vào gối tự vẫn đấy. Cách chương.